Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, đệ 2274 chương. Ngươi là người phương nào, dám ngăn trở ta chờ chấp pháp? Cái kia thị vệ quát, chấp pháp. Tư Mã U Nguyệt buông tay trái, xem như con mắt xem cái kia tứ hoàng tử. Các ngươi vừa rồi không phải còn đánh chính là Thế Học Viện giáo huấn vị này lão sư sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành chấp pháp? Không biết các ngươi chấp chính là nào một cái pháp? Ngươi là ai? Tứ hoàng tử cảnh giác mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng vừa rồi an vị ở nơi đó, chính là bọn họ cũng chưa chú ý tới nàng. Nàng thế nhưng có thể đem chính mình tồn tại cảm áp như thế chi thấp, xem ra cũng không phải cái người dễ trêu chọc. Chính là Thanh Phong Học Viện khi nào có như vậy một người? Người này sẽ trở thành bọn họ thu phục Thanh Phong Học Viện biến số sao? Ta là vừa đến học viện tới lão sư, Tư Mã U Nguyệt đáp. Các ngươi ở chúng ta học viện cổng lớn giết chúng ta lão sư, có phải hay không quá mức? Làm càn, từ hoàng tử giáo huấn một cái không hiểu tôn thượng người. Ngươi thế nhưng ra tay tương hộ, ta xem ngươi cùng hắn chính là một đám. Các ngươi đều không có đem từ hoàng tử, đem hoàng thất để vào mắt. Cái kia thất thiếu gia quát, suy, nghe được những người đó nói, Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười. Miệt thì ánh mắt phảng phất thấy rõ hết thảy, làm từ hoàng tử đám người thực không cao hứng. Ngươi cười cái gì? Cười nhạo hoàng thất ngươi biết là tội danh gì sao? Thất thiếu gia hỏi, tội danh gì ta không biết, nhưng là ta biết, mặc kệ chúng ta hôm nay nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ bị các ngươi khấu thượng như vậy tội danh. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi 18 cái quân cấp cường giả đảm đương thị vệ, âm thầm 3 cái tôn cấp cường giả áp trận. Ngươi đừng nói mỗi cái hoàng tử đi ra ngoài đều có tứ hoàng tử như vậy trận trượng. Ta tưởng, liền tính là hoàng thượng đi ra ngoài cũng không nhiều như vậy cường giả bảo hộ đi. Đúng rồi, vị này thất thiếu gia, bên cạnh ngươi thị vệ cũng là cái dạng này cường giả. Ngươi cũng là hoàng tử sao? Ngươi nói bậy gì đó? Thất thiếu gia hét lớn. Hắn bên người một cái khác thị vệ lập tức chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Hai người khoảng cách không xa, linh lực cơ hồ tại hạ một giây liền đến nàng trước mặt. Nhưng mà nàng liền như vậy từ tại chỗ biến mất. Người đâu? Những cái đó học sinh thấy Tư Mã U Nguyệt không thấy, một đám kinh ngạc cảm thán nói. Từ hoàng tử đám người cùng học viện các lão sư đều kinh ngạc không thôi. Tư Mã U Nguyệt không hề dấu hiệu biến mất, hơn nữa một chút dấu vết, một chút dao độc đều không có. Căn bản không biết nàng hiện tại đi nơi nào. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống học viện ngoài cửa lớn. Tiếp theo mặt khác hai người cũng từ khắp nơi hạ xuống. Tứ hoàng tử nhìn đến ba người kia, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Không đợi hắn phát tác, Tư Mã U Nguyệt vạt áo phiêu phiêu mà từ không trung hạ xuống. Quả thực giống như tiên nữ hạ phàm a. Có người cảm thán, Tư Mã U Nguyệt rơi xuống khảo hẹt lão sư phía trước. Nhìn tứ hoàng tử nói, tứ hoàng tử, các ngươi là đi xếp hàng đâu? Vẫn là trở về? Nàng chưa nói trên mặt đất ba người là ai. Tứ hoàng tử là biết đến, ba cái tôn cấp cường giả liền tại đây ngắn ngủn thời gian đã bị Tư Mã U Nguyệt cấp bắt được tới. Hắn nếu là thông minh một chút liền biết nên như thế nào tuyển. Bọn họ mưu kế bị người vạch trần, đối phương thực lực còn cường đại đến khủng bố. Có người như vậy ở, hôm nay là không có khả năng thành công. Vạn nhất nữ nhân này đối chính mình động thủ, hắn chết cũng chưa người có thể ngăn đón. Bổn hoàng tử đời này liền không bài quá đội. Chúng ta trở về. Từ hoàng tử ống tay áo vung, xoay người thượng thú xe, mang theo người của hắn rời đi. Đã không có tới thời điểm kiêu ngạo, đi hơi có chút chật vật. Chờ bọn họ đều đi rồi, Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn Khảo Hạch lão sư, hỏi: "Ngươi còn hảo đi?" Khảo Hạch lão sư đã đứng lên, hắn chiều Tư Mã U Nguyệt cũng khom lưng, đa tạ U Nguyệt lão sư ra tay cứu giúp. Này đó tiểu hài tử nhìn không ra tới, hắn là biết đến. Vừa rồi chính là Tư Mã U Nguyệt dùng không gian phong tỏa đem hắn chung quanh không gian phong tỏa lên, mới cứu hắn một mạng. Khách khí, chúng ta nếu là đồng sự, đáp cái tay cũng là hẳn là. Tư Mã U Nguyệt cười nói: "Trần lão sư, chúng ta hôm nay là hoàn toàn đắc tội tứ hoàng tử bọn họ kia nhất phái." Một cái khác lão sư lo lắng nói: "Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đem Từ hoàng tử đuổi đi. Kia học viện cùng đối phương chính là trực tiếp xé rách mặt. Mặc kệ U Nguyệt lão sư lui tới ra tay, hôm nay đều là nhất định muốn xé rách mặt." Trần lão sư nói: "Ngươi xem hắn mang đến những người đó, mặc kệ chúng ta hôm nay như thế nào làm, bọn họ đều là muốn động thủ. Nếu chúng ta dám can đảm đối tứ hoàng tử công kích, những người đó liền sẽ coi đây là danh nghĩa công kích học viện. Mà bọn họ sở dĩ tuyển ở hôm nay, chính là nghĩ nếu có thể ở thời điểm chiến đấu lan đến này đó tân sinh, bọn họ sau lưng gia tộc nói không chừng cũng sẽ tìm chúng ta phiền toái. Đến lúc đó chúng ta liền bốn bề thọ địch." "Ta biết." "Ai, không có gì hảo lo lắng, luôn có biện pháp giải quyết. Ngươi trước tổ chức bọn họ tiếp tục tuyển chọn tân sinh. Ta cùng U Nguyệt lão sư đi tìm viện trưởng nói nói chuyện này." Trần lão sư nói xong, đem tân sinh tuyển chọn sự tình giao cho mặt khác lão sư, mang theo Tư Mã U Nguyệt rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, những cái đó xếp hàng tiểu gia hỏa nhóm đều sôi trào. Vừa rồi Tư Mã U Nguyệt như vậy quá xoái, kia một thân tiên khí làm nhân tâm động, kia một tay động tác làm người sùng bái, một đám tâm đều phải bay đến trên người nàng đi. "Lão sư, vừa mới cái kia lão sư là học viện lão sư sao? Sẽ giáo tân sinh sao?" Có người kêu lên: "Đó là luyện đan hệ lão sư, nói là mang các ngươi này một đám tân sinh, các ngươi một đám xếp thành hàng, muốn luyện đan, trước đến sẽ tu luyện mới được, còn có trở thành luyện đan sư thiên phú mới có thể." "Hảo hảo, chạm hảo, tới." Cái thứ nhất, Tư Mã U Nguyệt cùng Trần lão sư vào học viện, vội vã mà hướng viện trưởng văn phòng đi đến. Đi nơi đó mới biết được, viện trưởng bọn họ công tác kia đống lâu bị kết giới bao vây lại. Bọn họ đi thời điểm vừa mới giải trừ kết giới, nhìn đến Trần lão sư bị thương, viện trưởng đám người cũng kinh ngạc không thôi. Vừa hỏi mới biết được ở học viện cửa phát sinh sự tình. Ta liền nói, mấy lão già kia như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới tìm chúng ta, còn lấy nói chuyện vì cơ mật làm lấy cớ, làm chúng ta ngăn cách bên ngoài sự tình. Nguyên lai bọn họ đánh như vậy bàn tính. Đông Ly tức giận mà nói: "Bên này đem chúng ta bám trụ, bên kia làm tứ hoàng tử ra mặt, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, hai bên đã xé rách ra mặt. Còn hảo hôm nay có U Nguyệt tương trợ, thật là cảm ơn ngươi." Lão viện trưởng cảm kích nói: "Ta hiện tại cũng là học viện một phần tử, lão sân không cần khách khí." Tư Mã U Nguyệt khách khí mà lên tiếng. Nàng ra tay giữ được học viện, cũng không phải cùng học viện có bao nhiêu thâm cảm tình. Chính yếu nguyên nhân vẫn là nàng không tìm được Bạch Hổ khế ước giả. Nếu ở tìm được người phía trước học viện liền không có, kia nàng còn như thế nào đi tìm cái kia tiểu gia hỏa? Viện trưởng, xem ra bọn họ đã thiếu kiên nhẫn a. Một cái phó viện trưởng cảm thán, chúng ta như vậy, chỉ sợ khó ở trong kẽ hở sinh tồn. Tư Mã U Nguyệt trong lòng âm thầm kinh ngạc. Học viện tình huống đã như thế nghiêm túc. Hết chương.